Y Thủ Che Thiên, tác giả Mộ Anh Lạc, người đọc Trang Lê. Truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 33, bí kỷ. Mộ Kình Lệ nhìn đống công pháp cùng vũ kỷ chất thành núi nhỏ trước mặt, trên mặt đã không thể chỉ dùng hai từ khiếp sợ để hình dung. Quả thực hắn cảm giác mình đang nằm mơ, sao lại có nhiều công pháp cùng vũ kỷ như vậy? Chị Ly, cháu đây là... Mộ Kình Lệ kích động, ngón tay có chút run rẩy. Dĩ nhiên điều này cũng không thể trách ông. Đổi lại là bất luận kẻ nào ở thành La Thiên nhìn thấy những thứ này, sợ là so với ông cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây là cháu ở trong di tích chiếm được, nghĩ là đối với người trong tộc chắc cũng có chút ít trợ giúp, cho nên mới cầm về. Giọng Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng bay bổng, tựa như đối với mấy thứ này cũng không hề để ý. Nhìn thấy vẻ mặt Mộ Chỉ Ly, Mộ Kinh Lệ thật là một hồi lâu cũng không nói ra lời. Nàng có biết hay không, những thứ này đối với Mộ gia có bao nhiêu trọng yếu. Chỉ cần có những thứ này, không cần bao lâu là Mộ gia liền có thể áp đảo Vương gia cùng Tô gia. Nghĩ tới đây, trong mắt Mộ Kinh Lệ cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Điều này cũng có nghĩa là cuộc sống của Mộ gia bọn họ có thể lần nữa lấy lại vị trí đứng đầu ở trước kia. Ở thành La Thiên này, Mộ gia bọn họ đúng là cường đại nhất. Người đâu? Mộ Kình Lệ hướng ra cửa sổ gọi. Hạ nhân đã rất nhanh chạy tới, cung kính nói: Gia chủ, ngài có gì phân phó? Đi mời chư vị trưởng lão tới đây, cả thủ tịch trưởng lão nữa. Hạ nhân kia nghe những lời phía trước còn hiểu, nhưng khi nghe câu nói sau cùng cũng không hiểu nữa. Thủ tịch trưởng lão? Mộ Kình Lệ vung tay lên: Ngươi nói cho mấy đại trưởng lão là được, bọn họ sẽ tìm, nhanh đi, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chuyện lớn như vậy, ông phải mau một chút cùng các vị trưởng lão nói chuyện, từ đó thương lượng làm thế nào để mau chóng nâng cao thực lực của các đệ tử. Nhưng là ông thấy được, những thứ vũ kỷ này cũng không có hoàng phẩm, toàn bộ đều là huyền phẩm. Ngay cả huyền phẩm cấp thấp cũng tương đối có giá trị, phần lớn là trung giai hoặc cao cấp. Huyền phẩm vũ kỷ của Mộ gia vốn rất thiếu thốn, bây giờ nhìn lại, trên căn bản tất cả các đệ tử con em trong gia tộc đều có thể nghiên cứu tập luyện huyền phẩm mà thôi. Chỉ Ly, cháu chính là đại công thần của Mộ gia. Mộ Kình Lệ vỗ bả vai của Mộ Chỉ Ly với vẻ mặt kích động. Ông đến bây giờ vẫn không thể giữ bình tĩnh. Hôm nay sợ là ngày kích động nhất của ông từ bao nhiêu năm qua đến giờ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là khẽ mỉm cười. Gia chủ, cháu cũng là một phần tử của Mộ gia, làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Công thần sao? Nhiều năm như vậy, nàng coi như là tội nhân mà trở mình. Phụ thân, trong lòng của người có dễ chịu hơn chút nào không? Nói thì nói như thế, nhưng cũng không thể bỏ qua công lao được. Lát nữa các trưởng lão tới, cháu cần gì thì cứ nói thẳng, bọn họ có muốn cự tuyệt cũng không được. Mộ Kình Lệ nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, ánh mắt hiền lành. Hắn thực sự cảm thấy rất cao hứng. Cũng không phải hoàn toàn bởi vì Mộ Chỉ Ly cầm những thứ vũ kỹ này trở lại, mà là hắn đối với áy náy của Mộ gia cuối cùng cũng có thể bớt đi mấy phần. Mà nhìn cháu gái của mình càng ngày càng có bản lãnh, hắn làm ông nội đích thực cảm thấy rất vui mừng. Hắn cũng như vậy ngắm con cháu trưởng thành. Nhìn bộ dáng tích cực của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi buồn cười. Nàng biết Mộ Kinh Lệ vẫn luôn che chở mình. Ở trước mặt hắn cũng không phải gia chủ mà là ông nội của mình. Điểm này làm cho nàng cảm thấy rất là vui vẻ. Ha ha, cháu vẫn vậy, không có cần đồ gì. Những thứ vũ kỹ này cũng vậy, cháu cũng chưa xem qua đâu. Mấy ngày tới chắc cháu sẽ thường xuyên đi xem. Sau khi từ trong di tích đi ra, nàng căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu vũ kỹ. Hiện tại có thời gian rồi, tự nhiên là muốn chuyên tâm nghiên cứu cho tốt. Có lẽ sau khi nghiên cứu và luyện tập những thứ vũ kỹ này xong, vạn nguyên quy nhất kiếm của nàng có lẽ sẽ có tiến bộ. Nói không chừng còn có thể xuất hiện chiêu thức mới. Phải biết rằng đối với nàng mà nói thì đúng là xem càng nhiều vũ kỹ càng tốt. Vũ kỹ đường, cháu muốn đi thì cứ đi, sẽ không có ai ngăn cháu. Mộ Kinh Lệ cũng trực tiếp chấp thuận. Cháu gái mình cống hiến cho mộ gia nhiều như vậy, còn có ai dám cự tuyệt đây? Trong lúc hai người đang nói chuyện, các trưởng lão cũng lục tục chạy đến, tốc độ cũng không chậm. Thủ tịch trưởng lão Mộ Tuần Quân đi ở phía trước, phía sau theo thứ tự là Mộ Kình Thoa, Mộ Kình Hoa, vân vân. Đợi mọi người tới gần, Mộ Tuần Quân cũng thấy được Mộ Chỉ Ly, hướng nàng khẽ gật đầu. Đối với người đệ tử này, lão phi thường hài lòng. Gia chủ, ngài tìm tới chúng ta là có việc gì? Còn gọi cả thủ tịch trưởng lão nữa. Mộ Kình Thao dẫn đầu hỏi. Thủ tịch trưởng lão vốn cũng không phải là người thích quản việc, dưới tình huống như vậy dĩ nhiên là do lão hỏi. Nghe vậy, Mộ Kinh Lệ cũng là lên tiếng nói. Hôm nay gọi mọi người là vì có một việc vô cùng trọng yếu muốn nói với mọi người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Nhìn Mộ Chỉ Ly đứng ở một bên, trong lòng phỏng đoán rốt cuộc là có chuyện gì. Chắc chắn là cùng nàng có liên hệ. Cái phế vật biến thành tam tiểu thư thiên tài lại làm cái gì đấy? Nhìn bộ dáng nghi ngờ của mọi người, Mộ Kinh Lệ cũng không vòng vo nữa, đứng sang một bên, đem cái bàn phía sau để lộ ra ngoài. Này vừa lộ thì tầm mắt của mọi người đều dính chặt vào cái bàn, ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng không ngoại lệ. 10 trưởng lão cùng đi tới bên cạnh chiếc bàn, liếc nhìn sách trên bàn, dần dần kinh ngạc trong mắt cũng càng đậm đặc, thậm chí miệng đã thành hình chữ O. Này, đây chính là công pháp cùng vũ kỹ. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Mộ Kinh Lệ. Công pháp cùng vũ kỹ nhiều như vậy, quả thực so với vũ kỹ đường còn nhiều hơn đó. Điều này làm sao có thể? Các vị trưởng lão khác cũng không có nói gì. Bất quá, nhìn bộ dáng so với đại trưởng lão cũng là giống nhau. Mộ Kinh Lệ nhìn thấy bộ dáng giật mình của mọi người thì rất là cao hứng. Mặc dù chuyện này không phải là do ông làm, nhưng cũng là do cháu gái mình làm nên, ông cảm thấy rất là vinh quang. Không sai, giống như mọi người đã thấy, những thứ này tất cả đều là do Chỉ Ly mang về để làm phong phú vũ kỹ đường của chúng ta. Nghe vậy, tất cả đều đưa mắt về phía Mộ Chỉ Ly đang đứng ở một bên chưa từng nói chuyện. Nhị trưởng lão nuốt một ngụm nước miếng, nói: Chỉ Ly, cháu đây là đánh cướp vũ kỹ đường của nhà người ta sao? Hắn nhìn phẩm cấp của những công pháp cùng vũ kỹ này cũng không phải là thấp đâu, có thể nói so với vũ kỹ đường của Mộ gia còn đáng giá hơn. Mà Mộ gia bọn họ có thể có địa vị như thế, huống chi gia tộc có những vũ kỹ này. Nếu là đánh cướp tới, vạn nhất người khác tìm tới tận cửa thì đây chẳng phải là... Những người khác cũng đang trầm tĩnh trong kích động, nghe được lời nhị trưởng lão, mọi người cũng đều lo lắng. Mộ gia có thể cường đại đương nhiên là rất tốt, nhưng là nếu đưa tới gia tộc không thể đắc tội được, vậy cũng chính là tai họa. duy chỉ có thủ tịch trưởng lão Mộ Tuần Quân sắc mặt vẫn như thường, trong mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly chỉ có tín nhiệm. Lão và Mộ Chỉ Ly cùng ở đảo yêu thú hơn một năm, đối với tâm tính của Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm việc mà không suy tính tới hậu quả. Nếu nàng làm như vậy thì tức là nàng cũng đã nắm chắc mọi chuyện. Nhị trưởng lão, ngài an tâm, đây là do ta tìm được trong di tích viễn cổ, cũng không phải là đánh cướp từ vũ kỹ đường nhà người khác. Mộ Chỉ Ly bình thản trả lời. Lúc trước nàng thật không nghĩ tới nhị trưởng lão lại suy đoán như vậy. Nghe được trả lời của Mộ Chỉ Ly, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Cứ như vậy, thực lực đệ tử Mộ gia chúng ta sẽ có thể được nâng cao, sắp tới có thể khôi phục vinh quang trước kia. Tam trưởng lão vẻ mặt kích động nói, mặc dù những thứ vũ kỹ này không thể nhanh chóng đạt được hiệu quả, nhưng chỉ cần một chút thời gian, Mộ gia bọn họ liền có thể đủ sức mạnh để lần nữa trở thành đệ nhất thế gia. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ Ly vậy mà thật quá lợi hại, không thể bỏ qua công lao này được. Ta ban đầu đã nói nàng sẽ mang tới cho chúng ta kinh ngạc mà. Thái độ chúng trưởng lão đối với Mộ Chỉ Ly tốt hơn trước rất nhiều. Cả đám đều mang ánh mắt từ ái nhìn nàng, cứ như đang nhìn tôn nữ của chính mình vậy. Chúng trưởng lão rối rít trò chuyện với nhau, trò chuyện về vấn đề nên làm thế nào để có thể tăng thêm thực lực các đệ tử. Ánh mắt Mộ Tuần Quân nhìn về phía Mộ Chỉ Ly cũng tràn đầy từ ái. Không nghĩ tới nàng đi ra ngoài trải nghiệm một phen lại có thể mang tới cho bọn hắn những vui mừng như vậy. Lão thật đúng là vô luận thế nào cũng không ngờ tới. Những thứ đồ này cũng đủ để cho Mộ gia cường thịnh nhiều năm. Trước kia Mộ gia đối xử với nàng không tốt như vậy, bây giờ nàng lại nguyện ý đem đồ giao ra. Bởi vậy có thể thấy được nàng quả thực là người lấy ơn báo oán. Thấy mọi người cao hứng thảo luận việc kia, mà chuyện đó cũng không phải là chuyện nàng muốn quan tâm, Mộ Chỉ Ly đành lên tiếng nói. Gia chủ, các vị trưởng lão, mọi người trước cứ thảo luận, không còn chuyện gì nữa, cháu lui xuống trước. Nếu nàng tiếp tục ở chỗ này, đến lúc muốn lui ra cũng khó. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng ý. Hiện tại có thể nói, trong phòng gia chủ, không khí đều là hớn hở. Hướng thành phủ viện đi tới, từ xa xa đã nhìn thấy thân ảnh Hàn Như Liệt, vẫn luôn là áo màu đỏ như vậy. Xong, nhìn thấy một màn này, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trước kia, luôn chỉ có một mình nàng, hiện tại có người chờ nàng, có người phụng bồi nàng. Nguyên lai chuyện này lại hạnh phúc như thế. Còn chưa đi tới trước mặt Hàn Như Liệt thì hắn đã lên tiếng. Nương tử, nàng đã trở lại. Haha, ừ. Đôi mắt phượng của Mộ Chỉ Ly cười thành hình trăng lưỡi liềm. Một loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có tràn đầy trong lòng nàng, trực tiếp nhào tới trong ngực của Hàn Như Liệt, cảm thụ được cảm giác từ đôi bàn tay mình. Nàng cảm thấy thật sự rất thỏa mãn. Hiển nhiên Hàn Như Liệt không nghĩ tới Chỉ Ly sẽ hành động như vậy. Bất quá rất nhanh, trên mặt cũng tỏa ra nụ cười. Như thế này thật tốt, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói. Chúng ta sẽ vẫn mãi như thế này. Hàn Như Liệt nói lên lời nói của hắn. Đời này hắn chỉ nhận định một mình nàng, trừ nàng ra ai hắn cũng không cần, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư bọn họ. Ừ, Mộ Chỉ Ly trịnh trọng gật đầu. Nếu là cả đời vẫn có thể tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Trên đường, nương tử, chúng ta đây là đi tới chỗ đệ đệ mà nàng đã nói tới sao? Sao hắn lại thấy đường đi ngày càng vắng vẻ. Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng hỏi, cái này không khỏi quá kỳ quái một chút. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, không phải thế, lát nữa sẽ tới chỗ Hàn Mặc, hiện tại ta muốn đi gặp một người cực kỳ quan trọng. Người nào mà trọng yếu như vậy? Phụ thân ta. Cái này Hàn Như Liệt kinh ngạc, từ những việc hắn ra được từ trước mà nói thì phụ thân Chỉ Ly đã qua đời rồi mà, lời này là có ý gì? Xong, khi Hàn Như Liệt nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh nằm trong quan tài bằng băng kia, vẻ nghi hoặc cũng đã hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, thi thể của ông còn được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Phụ thân, hôm nay con dẫn một người rất quan trọng tới gặp người, người xem một chút xem thấy thế nào. Mộ Chỉ Ly cười nhìn Mộ Thiên Tĩnh, chẳng qua là trong nụ cười này cũng là ngẩn ngơ, còn có mấy phần mất mát. Nếu là cha thật khỏe mạnh mà đứng trước mặt mình thì thật tốt biết bao. Hàn Như Liệt cũng là đi lên phía trước, nhìn thấy bộ dáng anh tuấn của Mộ Thiên Tĩnh, cũng là hiểu rõ Mộ Chỉ Ly tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Trên mặt hắn cũng tràn đầy chân thành cùng kiên định. Mộ tiền bối, rất cao hứng được gặp ngài, mặc dù không biết ngài đối với cháu có hài lòng không, nhưng là cháu đảm bảo sẽ chăm sóc Chỉ Ly thật tốt, tuyệt đối không để cho nàng thương tâm. Chỉ Ly là một cô gái tốt, nàng ấy xinh đẹp, có năng lực, kiên cường, ưu điểm của nàng rất nhiều, cháu nói cũng không hết. Có thể cùng nàng ấy ở chung một chỗ, đối với cháu chính là chuyện hạnh phúc nhất cõi đời này. Cháu rất cảm tạ ngài đã sinh ra nàng, cũng là toàn vẹn cho sinh mạng cháu. Chỉ cần có cháu, sẽ không để cho ai có thể khi dễ nàng. Chỉ cần là chỗ của cháu thì đều là nhà của nàng. Xin ngài tin tưởng cháu, cũng mong người đồng ý cho cháu và nàng ấy ở chung một chỗ. Vừa nói xong, Hàn Như Liệt cũng là khom người thật sâu 90 độ. Nghe được lời Hàn Như Liệt, hốc mắt Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi ướt át. Đổi lại là bất kỳ cô gái nào nghe được những lời này, sợ là cũng sẽ cực kỳ cảm động, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Phụ thân, người yên tâm, trong tương lai nếu chúng con thành thân, cũng nhất định phải là người cùng mẫu thân chủ trì mới được. Người chờ con nhất định sẽ làm cho người tỉnh lại. Mộ Chỉ Ly kiên định nói. Chỉ Ly, lời của nàng có nghĩa là? Hàn Như Liệt đưa mắt sang Mộ Chỉ Ly, trong lòng suy đoán ý tứ của lời này. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Chẳng qua phụ thân ta chỉ là ngủ say thôi, cũng chưa chết đi. Cụ thể là như thế nào ta cũng không biết. Bất quá ông nội ta nói, chỉ cần tìm được mẹ ruột của ta là có thể biết được. Bất luận thế nào, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để cho phụ thân ta tỉnh lại. Liệu có thể là bí pháp không? Hàn Như Liệt trên mặt tràn đầy sợ hãi than, hiển nhiên là đang nghĩ tới loại khả năng nào đó. Bí pháp, đây là cái gì? Mộ Chỉ Ly cũng là lần đầu tiên nghe nhắc tới bí pháp, không khỏi tò mò. Rất nhiều đại thế gia hoặc là môn phái đều có bí pháp của riêng mình. Bí pháp trần quý, trình độ rất cao, các gia tộc cũng không dễ dàng mà dạy cho đệ tử. Chỉ có những đệ tử trọng yếu mới có thể được học tập. Tác dụng của bí pháp rất cường đại, bất quá muốn sử dụng nó thì cũng phải trả giá kinh người. Mà phụ thân nàng rất có thể là do bị người dùng bí pháp nên mới có thể vẫn giữ vững ngủ say như vậy. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly đúng là đối với bí pháp cũng có thêm một chút hiểu biết. Trên đời lại có bí pháp kỳ lạ như vậy. Như vậy Liệt, chàng có biết bí pháp này là của gia tộc nào không? Ban đầu gia chủ chưa từng nói cho nàng biết, bảo muốn đợi tới lúc nàng có đủ thực lực thì mới nói. Nhưng là trong lòng nàng